Chương 1328, bị tiêu diệt. Thời gian trở lại nửa phút trước. Hạ Nhược Phi vừa giải quyết đi cái kia đỉnh trong lều cuối cùng hai tên lính, cũng chính là Đu Lát từ hắn chỗ ở trong lều xông lúc đi ra. Hạ Nhược Phi đem hai tên hôn mê binh sĩ thu vào qua không gian trong nhà giam, ngay sau đó trong lòng liền sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn, này loại báo động so với di vãng bất cứ lúc nào đều rõ ràng. Lực lượng tinh thần của hắn cấp tốc hướng về Đu Lát cái kia đỉnh lều vải phương hướng quét qua, đó là hắn duy nhất không có chiếu cố qua lều vải, nếu như có nguy hiểm lời, tự nhiên là đến từ cái hướng kia độ khả thi to lớn nhất. Thời gian này, Đu Lát mặt đã vẻ dữ tợn bưng lên súng máy mini nhắm ngay Hạ Nhược Phi vị trí lều vải. Hạ Nhược Phi biến sắc mặt, trong chớp mắt làm ra nhất quyết định chính xác. Lều vải đối với đạn súng máy tới nói, là không có bất kỳ ngăn cản tác dụng. Vào lúc này Hạ Nhược Phi tuy rằng ở trong lều mặt, nhưng trên thực tế cùng ở vào một mảnh trong đất trống không có gì khác nhau. Mặc dù hắn thân là tu luyện người, tốc độ so với bình thường người nhanh hơn nhiều, thế nhưng nhanh hơn nữa có thể nhanh hơn được đạn súng máy, bởi vậy, hiện tại đã là muốn tránh cũng không được cục diện. Hạ Nhược Phi hầu như không có chút gì do dự cùng chần chừ, trực tiếp từ nơi lòng bàn tay triệu hoán ra linh đồ bước tránh đến, thuận thế hướng về bên cạnh chăn đệm nằm dưới đất dưới đệm mặt bịt lại. Sau đó hơi suy nghi tiến nhập không gian ở giữa. Hầu như cùng lúc đó, như hạt mưa vậy đạn súng máy đã gào thét xé rách lều vải, đánh cho trong lều mặt sợi đồng, vải vụn mảnh khắp nơi bay loạn. Chỉ cần Hạ Nhược Phi muộn tích tắc chung, hiện tại phỏng chừng cũng là một máu thịt tung tóe kết quả. Tu luyện người cứ việc thân thể mạnh mẽ, thế nhưng Hạ Nhược Phi mới luyện khí kỳ mà thôi, dư Ava ó thân thể gắng gượng chống đỡ viên đạn căn bản là không thể. Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian phía sau, trước sau phân ra một tia lực lượng tinh thần điều tra tình huống của ngoại giới, nhìn đến trong lều đáng sợ kia một màn, trong lòng cũng là một trận nghĩ mà sợ. Vào lúc này phàm là trong lều mặt có người, như vậy ở đây hiện tại khẳng định đã biến thành nhân gian luyện ngục. Đồng thời, Hạ Nhược Phi cũng âm thầm líu lưỡi, lòng nói cái này đá tảng Đu Lát thực sự là điên rồi a, muốn biết Đu Lát nhất định là không rõ ràng trong này binh sĩ đều bị vồ vào linh đồ không gian, đứng ở Đu Lát góc độ. Lính của hắn nhất định là ở trong lều, khác nhau chỉ là những binh sĩ này rốt cuộc là sống sót vẫn là đã chết. Trên thực tế vẫn là có rất lớn xác suất những binh sĩ kia chỉ là bị Hạ Nhược Phi chế phục, cũng không có bị giết chết. Nếu như tình huống như vậy lời, như vậy Đu Lát dùng máy móc súng bắn phá, liền hoàn toàn là không khác biệt công kích. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi là từ nhân dân trong quân đội lớn lên, năm đó hắn vị trí hoàn cảnh cùng những lính đánh thuê này là hoàn toàn bất đồng. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được một cái mang binh quan chỉ huy, như vậy coi thường chính mình sinh mạng của binh lính. Liên ở Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong suy nghĩ lung tung thời điểm, Đu Lát đã vứt bỏ máy móc súng, nắm chặt súng lục hướng về lều vải áp sát. Hạ Nhược Phi cũng thu hồi tạp nghiệm, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Đu Lát nhất cử nhất động. Làm Đu Lát chậm rãi tiếp cận linh đồ bức tranh vị trí thời gian, Hạ Nhược Phi cũng đứng dậy, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Chỉnh xúc thế đợi phát tư thế. Một bước, hai bước Đu Lát thật dày ủng đạp tờ ở một mảnh hỗn độn trên đất, phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Hắn chú ý tự nhiên là cái kia chút ngổn ngang lều vải khung xương chống đỡ ra bất quy tắc không gian, bởi vì chỉ có như vậy không gian mới có thể giấu đi người ở hoặc là thi thể. Đối với nhét vào dưới đệm mặt một cái nhỏ quyển trục, Đu Lát tự nhiên không có một chút nào chú ý cái kia dưới đệm mặt như quả có một người, một chút là có thể thấy. Trừ phi đối phương có thể trong vòng mấy giây đào ra một cái đủ để ẩn thân động, cái này căn bản là không thể. Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần trước sau cảm giác ngoại giới, làm Đu Lát đi qua linh đồ bức tranh vị trí, lại hướng phía trước đi hai bước phía sau. Hạ Nhược Phi cắn răng một cái, hơi suy nghi lắc mình rời đi không gian. Bây giờ hắn ra vào không gian đã sớm cực kỳ quen thuộc, căn bản không có lúc ban đầu cảm giác hôn mê, hơn nữa đối với mình ly khai không gian phía sau xuất hiện vị trí. Khống chế được cũng là hết sức tinh chuẩn. Vừa vặn ở Đu Lát bước ra bước thứ 3 thời điểm, Hạ Nhược Phi chuẩn xác xuất hiện ở hắn phía sau nửa mét nơi, cái này cự ly là công kích vị trí tốt nhất. Hạ Nhược Phi vừa về tới ngoại giới, từ lâu chuẩn bị sẵn sàng chính hắn lòng bàn chân giẫm một cái, mạnh mẽ mượn lực hướng về Đu Lát nhào đi qua, một tay nắm tay xúc chân khí lực hướng về Đu Lát cầm đa nhờ đi qua. Muốn nói Đu Lát xác thực cũng là thần kinh bách chiến. Ở đây dạng bất ngờ không kịp đề phòng tình huống vẫn như cũ làm ra ứng kích phản ứng, chủ yếu là hắn đồng dạng đối với nguy hiểm có một loại vượt qua thường nhân nhận biết, tuy rằng Hạ Nhược Phi xuất hiện cực kỳ đột ngột, hơn nữa trước đó cũng là lặng yên không một tiếng động, thế nhưng hắn trong khoảnh khắc đó, lại như cũ sinh ra một loại tâm quý cảm giác. Đu lát cơ hồ là dựa vào bản năng miễn cưỡng bên một hạ thân tử, sau đó nâng lên cánh tay trái làm ra đón đỡ động tác. Hạ Nhược Phi thoáng cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, bất quá dưới tay động tác nhưng cũng không có chút nào trì trệ, nắm đấm vẫn như cũ mang theo hô hô tiếng gió, đổ ập xuống đập phá đi qua. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, trong chớp mắt hai người cánh tay nhỏ cũng đã tiếp xúc lên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Đu Lát cường tráng cánh tay nhỏ ở cùng Hạ Nhược Phi cánh tay va chạm thời điểm, dĩ nhiên giống yếu ớt cảnh cây giống như, mạnh mẽ gãy xương. Đu Lát cảm giác được đau đớn một hồi đồng thời, cũng bị to lớn khí lực đẩy từ nay về sau lảo đảo một cái. Trong khoảnh khắc đó, Đu Lát liền ý thức được cánh tay của chính mình đứt đoạn mất. Bất quá này kẻ hung hãn vào thời khắc ấy cũng không là theo bản năng che gãy xương vị trí, ngược lại là dựa vào này lảo đảo một cái kéo mở một tia khoảng cách thời cơ, tay phải nà mở súng nhắm ngay Hạ Nhược Phi. Nhưng mà, Hạ Nhược Phi tốc độ lại vượt quá sự tưởng tượng của hắn, hắn chỉ là cảm giác cảm thấy hoa mắt, nhất thời mất đi mục tiêu, ngay sau đó cái kia loại cảm giác hết sức nguy hiểm lập tức lại xông lên trong lòng. Đu Lát đã cảm giác được sau đầu truyền tới kinh phong. Hắn vội vã chùn xuống thân, muốn bằng vào phản ứng tự nhiên tránh thoát này lôi đỉnh giống như công kích. Chỉ là Hạ Nhược Phi lúc này nhưng là đoán chắc phản ứng của hắn, nguyên bản công kích vị trí liền hơi hơi thiên hạ phương một chút, Đu Lát như thế một ngồi chồm hổm, thật giống như đem mặt đưa đến hắn trên nắm tay giống như. Phích một tiếng, Hạ Nhược Phi nắm đấm cùng Đu Lát cầm tới một tiếp xúc thân mật. Đối quyền đánh có hiểu biết người liền biết, là một người cầm bị trọng quyền đánh trúng thời điểm. Là có rất lớn xác suất sẽ xuất hiện ất, cho dù là cường tráng võ sĩ đấu quyền chuyên nghiệp cũng không cách nào tránh khỏi, huống chi Đu Lát cũng không có đi qua chuyên nghiệp lực chống đòn huấn luyện. Đu Lát nhất thời cảm giác được não bộ chấn động, ngay sau đó mắt tối sầm lại, tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn là thân bất do kỷ ngã chổng vó trên mặt đất. Hạ Nhược Phi không nói hai lời, trực tiếp hơi suy nghĩ đem Đu Lát cũng kéo gần không gian lao tù đóng lại. Từ Hạ Nhược Phi đột nhiên ly khai không gian đến ra ngoại giới, đến hắn cùng Đu Lát hai cái đối mặt giao thủ, lại tới Đu Lát té xỉu, Hạ Nhược Phi đem hắn thu vào không gian, toàn bộ quá trình chắc là cũng là 3-4 giây mà thôi. Đu Lát mãi đến tận ngất đi qua một khắc đó, cũng không rõ tình hình, đặc biệt là nghĩ mãi mà không ra chính là, tại sao Hạ Nhược Phi lại đột nhiên từ hắn trong tầm mắt biến mất, sau đó lại xuất hiện ở phía sau hắn. Cùng Đu Lát cùng đi đến cái kia giá trị lớp tham mưu cùng với Cần Vũ Binh, ngược lại đem quá trình nhìn ra càng rõ ràng hơn. Hai người này vừa nãy vẫn đi theo Đu Lát phía sau, rơi ở phía sau đại khái 2-3 mét, bọn họ đồng dạng cũng bưng súng, chủ yếu là hướng về Đu Lát hai cái cánh tiến hành cảnh giới. Hạ Nhược Phi vừa nãy đột nhiên nô ra, Đu Lát là hồn nhiên chưa tuyệt, hắn lần thứ nhất mặc dù có thể tránh thoát đi, đồng thời dùng cánh tay nhỏ thành công đón đỡ Hạ Nhược Phi công kích. Chủ yếu vẫn là được lợi từ hắn đối với nguy hiểm cái kia loại cảm ứng, mà giá trị lớp tham mưu cùng Cần Vũ Binh là ở phía sau, toàn bộ quá trình đều là nhìn trong mắt. Vì lẽ đó, so với Đu Lát tới nói, hai vị này khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Bởi vì bọn họ tận mắt thấy Hạ Nhược Phi bỗng dưng xuất hiện ở Đu Lát phía sau, tình cảnh đó giống như là ma huyễn phi bên trong thấy truyền tống trận giống như, tràn đầy sắc thái thần bí. Hai người đều kinh ngạc há to miệng. Cái kia giá trị lớp tham mưu thậm chí còn theo bản năng rủi rủi con mắt. Hạ Nhược Phi cùng Đu Lát giao thủ quá trình lại phi thường ngắn ngủi, hai cái đối mặt liền đem Đu Lát bỏ vào, toàn bộ quá trình mới 3-4 giây mà thôi, mãi đến tận Hạ Nhược Phi bên này kết thúc chiến đấu, Cần Vũ Binh cùng giá trị lớp tham mưu này mới tỉnh hồn lại. Nhưng mà một màn kế tiếp, lại để cho bọn họ lần thứ hai lâm vào dại ra bên trong lão đại của bọn họ Đu Lát ở té xỉu phía sau. Cũng không thấy đối phương làm cái gì động tác, sau đó Đu Lát liền biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt của hai người đều trợn tròn, miệng càng la không thể nghi ngờ là trương đắc thật to, nhét vào một cái trứng vị tuyệt đối không thành vấn đề. Trong giây lát này, bọn họ không tự chủ được nghĩ đến rồi này yên tĩnh quân doanh cùng không cánh mà bay chiến hữu. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng giống lao đại giống như thế biến mất không còn tăm hơi, nhưng bọn họ có thể đi đâu đây? Hai người nghi hoặc rất nhanh sẽ có đáp án. Hạ Nhược Phi đang giải quyết Đu Lát phía sau, căn bản không chút do dự nào, liền quay qua thân tử, thân hình lóe lên hướng hai người phương hướng chạy đi. Ở như vậy quyết đấu ở giữa, cho dù là một giây đồng hồ do dự chần chừ, đều có khả năng tạo thành hoàn toàn khác nhau kết quả, huống chi hai người ngốc trệ đầy đủ 4-5 giây. Nếu như bọn họ giống như Đu Lát quả quyết, ở Hạ Nhược Phi công kích Đu Lát thời điểm, trực tiếp bưng súng hướng Hạ Nhược Phi công kích, Hạ Nhược Phi cũng chưa chắc là có thể không có sơ hở nào. Dù sao cự ly quá gần, đối diện súng ống cự ly cách xạ kích, phản ứng thần kinh tốc độ nhất định là theo không kịp. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi nhưng thật ra là mang hơi có chút đầy đánh bạc tính chất. Đương nhiên, hắn cũng không là hoàn toàn một chút nắm bắt đều không có, trên thực tế ở ly khai không gian trước, hắn liền đã có một cái đại khái quy hoạch, đồng thời ở trong lòng thôi diễn quá một lần. Hạ Nhược Phi ở cùng Đu Lát giao thủ thời điểm, vô tình hay cố ý đều ở chiếm cứ vị trí có lợi nhất, nói cách khác một khi giá trị lớp tham mưu cùng cần vụ binh phản ứng so với hắn phán đoán mau hơn lời, hắn cũng có thể ngay đầu tiên trốn ở Đu Lát phía sau, coi Đu Lát là thành tấm khiên thịt người đến sử dụng. Chỉ bất quá kế hoạch cũng chưa dùng tới, Hạ Nhược Phi đang giải quyết Đu Lát phía sau, lực lượng tinh thần lập tức liền nhận ra được giá trị lớp tham mưu cùng cần vụ binh hai người trạng thái đờ đẫn. Vì lẽ đó hắn mới có thể không hề dừng lại chút nào, trực tiếp hướng hai người đánh giết đi qua. Một bên là tốc độ cực nhanh, khí thế như hồng, một bên khác nhưng là bỏ lỡ nổ súng thời cơ tốt nhất, hơn nữa đối với đối phương xuất thần nhập hóa thủ đoạn thần bí trong lòng sinh ra sợ hãi. Kết quả cuối cùng tự nhiên có thể tưởng tượng được. Hạ Nhược Phi ở hai người nòng súng giơ lên trước, cũng đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hai người. Đến rồi gần như vậy cự ly, súng ống liền đã không có tác dụng. Mà nói thân thủ lời, cho dù là ở Hạ Nhược Phi tiếp xúc tu luyện trước, cũng chắc chắn trong thời gian ngắn nhất đánh đổ bọn họ. Kết quả không có bất kỳ hồi hộp, Hạ Nhược Phi không chút nào nói lý lợi dụng tốc độ cùng lực lượng ưu thế. Đối với hai người phát khởi khí thế hung mãnh tiến công, hai người chỉ là miễn cưỡng đón đỡ né tránh một hai lần, đã bị Hạ Nhược Phi đánh bại. Thời khắc hung hiểm nhất rốt cục đi qua. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có thở ra một hơi, trong lòng hắn cái kia dây vẫn như cũ căng thẳng ngoại vi còn có năm. Sao u cái chạm gác ngầm đây vừa nãy động tĩnh như vậy lớn, bọn họ hiện tại khẳng định đã quay lại nơi đóng quân bên này. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi ở đánh bại giá trị lớp tham mưu cùng cần vụ binh phía sau, một khắc không ngừng lại liền đưa bọn họ đều vồ vào qua không gian lao tù bên trong, sau đó thân hình lóe lên hướng về bên cạnh đỉnh đầu lều vải chạy đi. Lều vải tuy rằng không thể ngăn trở viên đạn, thế nhưng là có thể che chắn tầm mắt. Hắn trốn ở lều vải phía sau, mặt khác ba phương hướng chạm gác ngầm cũng không thể ngay lập tức phát hiện sự tồn tại của hắn. Thời gian này, Hạ Nhược Phi mới đem tinh thần lực thúc phát đến mức tận cùng, bàng bạc lực lượng tinh thần hướng về cái kia ba phương hướng phúc tán đi. Điều tra kết quả để hắn hơi sững sờ, ba phương hướng tổng cộng có 6 tên trạm gác ngầm, đều ở cự ly nơi đóng quân chắc là 100 mét vị trí ẩn nút, bất cứ lúc nào quan sát riêng phần mình phương hướng địch tình. Vừa nơi đóng quân bên này súng tiếng nổ lớn, đỉnh đầu lều vải đều trực tiếp bị đánh thành vải vụn mảnh. Theo lý thuyết này 6 tên trạm gác ngầm phản ứng đầu tiên chính là bưng súng xông về đến mới đúng, nhưng mà Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần tra một cái thăm dò mới phát hiện, có 2 cái phương hướng 4 tên trạm gác ngầm, lựa chọn lại là xa cách doanh trại phương hướng, bọn họ ở sợ té tức té đái chạy trốn mà chỉ có ở Hạ Nhược Phi 12 giờ phương hướng, cái kia 2 tên lính gác bưng thương. Thần sắc căng thẳng hướng nơi đóng quân đi tới. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng hơi ngưng lại. Hắn không sợ đối phương vây lại, bởi vì dù nói thế nào, cũng chỉ còn lại 6 người này, Hạ Nhược Phi căn bản không sợ sợ. Nhưng là bây giờ có 4 tên trạm gác ngầm đều đang liều mạng chạy trốn, hơn nữa còn là hướng về 4 cái phương hướng khác nhau, vậy thì để hắn có chút nhức đầu. Điều tra kết quả để hắn hơi sững sờ, 3 phương hướng tổng cộng có 6 tên trạm gác ngầm, đều ở cự ly nơi đóng quân chắc là 100 mét vị trí ẩn nút, bất cứ lúc nào quan sát riêng phần mình phương hướng địch tình. Vừa nơi đóng quân bên này súng tiếng nổ lớn, đỉnh đầu lều vải đều trực tiếp bị đánh thành vải vụn mảnh. Theo lý thuyết này 6 tên trạm gác ngầm phản ứng đầu tiên chính là bưng súng xông về đến mới đúng. Nhưng mà Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần tra một cái thăm dò mới phát hiện, có 2 cái phương hướng 4 tên trạm gác ngầm, lựa chọn lại là xa cách doanh trại phương hướng. Bọn họ ở sợ té tức té đái chạy trốn mà chỉ có ở Hạ Nhược Phi 12 giờ phương hướng, cái kia 2 tên lính gác bưng thương. Thần sắc căng thẳng hướng nơi đóng quân đi tới. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng hơi ngưng lại. Hắn không sợ đối phương vây lại, bởi vì dù nói thế nào, cũng chỉ còn lại 6 người này, Hạ Nhược Phi căn bản không sợ sợ.